Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, Trung Quốc hành trình. Lâm Tố mang theo hai bên đóng sách tinh mỹ mẫu đơn đình tập bài hát trở về. Đình nghỉ mát cách đó không xa lân cận nước trên sân thượng đã dựng lên thô sơ vũ đài. Cũng không tính lớn, trên bàn cơm cũng đã bày đầy hơn 10 đạo con cua chế tác món ăn nổi tiếng. An tĩnh tại vừa mới chỗ ngồi xuống. Lâm Tố chờ đợi đứng tại Simon bên người thị nữ nhẹ giọng thì thầm cho nam nhân giới thiệu xong trên bàn cơm tất cả đồ ăn. Lúc này mới đem tập bài hát đưa qua. Nói, Westerus tiên sinh, đây là mẫu đơn đình ban đầu từ. Không biết Westerus tiên sinh học tập tiếng Hoa là loại nào? Ta chọn lựa nguyên thể cùng giản thể hai cái phiên bản. Simon theo tay cầm lên một quyển, mắt nhìn, là bản phồn thể, cũng không có thay đổi. Tiện tay mở ra, Lâm Tố ánh mắt hơi hơi lập lòe. Lại nói, mẫu đơn đình một bộ phim tổng cộng chia làm 55 ra. Một bữa thời gian không cách nào diễn xong. Ta chọn lựa nổi danh nhất kinh mộng. Westerus tiên sinh, người cảm thấy có thể chứ? Simon có chút hăng hái địa đọc lấy mẫu đơn đình khúc dạo đầu. Nghe vậy nói, sớm một chút, kinh mộng lưu đến bữa ăn sau. Lâm Tố hơi sững sờ, mắt nhìn đầy bàn thức ăn, nhất thời hiểu được, gật đầu nói, được. Một lát sau, cách đó không xa trên sân thượng truyền ra sáo trúc thanh âm. A cô nàng nghe lấy bên tai làn điệu, xem hết một vị thị nữ biểu thị cua tám cái phương pháp sử dụng. Sau cùng lại nghiêng mắt nhìn bên cạnh một bên đã bắt đầu làm dùng công cụ ăn cua vừa cùng vị kia. Lâm nữ sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau chính mình lão bản. Dù cho gặp qua hắn trên thân quá nhiều điểm đặc biệt. Tối hôm qua đến bây giờ, a cô nàng đối với chính mình lão bản có thể thuần thục sử dụng tiếng Hoa chậm rãi mà nói vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, mà lại, ở chung lâu ngày. Ellison cũng có thể cảm nhận được chính mình lão bản đối Trung Quốc đủ loại chỗ đặc biệt. Lão bản không thích Nhật Bản. Cái này cũng không phải bởi vì hôm qua bị người Nhật Bản đưa đi ra. Mà chính là loại kia bản năng không thích. Đối với Trung Quốc, tuy nhiên nào đó cái nam nhân rõ ràng mang theo vài phần che giấu. Nàng còn có thể cảm nhận được loại kia thiên nhiên thân cận. Loại phản ứng này cùng người phương Tây đối Nhật Bản cùng Trung Quốc ở giữa cảm thụ hoàn toàn ngược lại. A cô nàng vô luận như thế nào đều khó có khả năng hướng một cái hướng khác suy nghĩ. Bởi vậy khó tránh khỏi càng thêm hiếu kỳ. Bất quá, cùng ở bên cạnh hắn thời gian dài như vậy, đã không biết tích lũy nhiều ít hiếu kỳ. Ellison cảm thấy, đại bộ phận nghi hoặc, có lẽ mãi mãi cũng không có đáp án. Bên cạnh vị kia đại khái cùng nàng cùng tuổi phiên dịch Trần Tình gặp a cô nàng ngẩn người. Mỉm cười dùng tiếng Anh nhắc nhở. Norris tiểu thư, nếu như ngài cảm thấy lột cua quá rườm rà, có thể nếm thử phần này tiết hoa cua đấu. Hẳn là sẽ phù hợp các người phương Tây khẩu vị. Tốt, Ellison gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, Trần Tình ân cần địa đưa qua bộ đồ ăn. Một lần nữa, dùng tiếng Anh giới thiệu một chút trước mắt món ăn này. Nhìn Ellison bắt đầu hưởng dụng, lúc này mới hơi hơi theo bên cạnh cô nàng trên thân thu hồi chú ý lực. Mắt nhìn chính là một bên lột cua một bên nói chuyện với nhau Simon Hòa Lâm làm hai người. Trong ánh mắt lóe lên một số thất lạc, nàng bị chọn lựa tới. Vốn là muốn đảm nhiệm Simon Westerus phiên dịch. Đáng tiếc vị đại nhân vật này căn bản cũng không cần phiên dịch. Nàng chỉ có thể phụ trách hắn trợ lý. Căn bản là không có cơ hội cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Trần, có vấn đề gì không? Bên tai truyền đến a cô nàng bóng người. Trần Tình vội vàng thu hồi ánh mắt. Mỉm cười lắc đầu. Phân phó tùy tùng nữ đồng dạng lấy một phần tuyết hoa cua đấu tại chính mình trong bàn ăn. Suy nghĩ một chút, không có dùng đũa. Mà chính là cùng Ellison cùng một chỗ sử dụng đặc biệt vì khách nhân chuẩn bị dao nĩa. Bắt đầu dùng cơm, mọi người lời nói đều thiếu rất nhiều. Hơn nửa canh giờ, dùng cơm kết thúc, thị nữ triệt hồi trên bàn cơm bừa bộn. Simon dùng nước trà rửa qua tay, lại bưng lên một ly ấm áp hương trà. Lúc này mới chuyên chú nhìn về phía cách đó không xa vũ đài. Lâm Tố an bài rất khéo. Đúng lúc đến kinh mộng, tỉnh mộng oanh chuyển, loạn rất thì giờ khắp. Người lập tiểu đình thâm viện, trụ tận nặng khói, đánh tàn thêu tuyến. Thế này mùa xuân này quan tình giống như năm ngoái. Chấm ngoặc kép, đã từng đồng thời chưa từng nghe qua côn khúc. Simon coi là lại là tiếng địa phương. Dùng cơm lúc Lâm Tố giải thích một phen, hắn mới phát hiện, côn khúc đại bộ phận kêu từ đều tiếp cận tiếng phổ thông. Mà lại hôm nay chọn lựa vẫn là tiến một bước ném đi tiếng địa phương thành phần bắc phái côn khúc. Không cần hát đối từ, Simon trên cơ bản đều có thể nghe hiểu. Lâm Tố một mực lặng lẽ chú ý đến bên cạnh nam nhân biểu hiện. Phát hiện Simon căn bản cũng không có nhìn nhiều quyển kia kêu từ. Tự hồ còn rất chìm đắm bộ dáng. Trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Chờ kinh mộng vừa ra kết thúc, đài lên biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Nàng lại nhịn không được hỏi, Westerus tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Nguyên lai muôn hồng nghìn tiếng mở khắp. Giống như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát. Lương thần cảnh đẹp không biết sao thiên. Thường tâm chuyện vui nhà ai viện. Hướng bay mộ quyền. Vân hà thúy hiên. Mưa bụi phong mảnh, khói sóng họa thuyền, rực rỡ bình phong người quá nhìn cái này thiều quang tiện. Simon nhẹ giọng đọc thầm, tỉ mỉ phẩm vị một lát, khen, tự châu ngọc, trong đình mấy người, trừ A cô nàng, bao quát đứng hầu một bên thị nữ. Nghe đến Simon lời nói này, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, mẫu đơn đình lấy kinh mộng vừa ra thứ nhất nổi tiếng. Kinh mộng bên trong. Nguyên lai muôn hồng nghìn tiếng mở khắp một đoạn không thể nghi ngờ lại là Phượng Quan Minh Châu. Cấp bậc tồn tại, Lâm Tố vừa mới một mực lặng lẽ nghi hoặc nào đó cái nam nhân là có hay không có thể nghe hiểu. Lúc này thấy Simon lại có thể tinh chuẩn bắt lấy phim bên trong, Minh Châu. Thậm chí đều có chút rung động, mà lại, tự Châu Ngọc, loại này thành ngữ. Thật sự là một vị chưa bao giờ đặt chân qua Trung Quốc người phương Tây có thể dùng ra tới sao? Những năm này đã thành thói quen nhân loại chung quanh giống như ánh mắt. Simon đã không có bao nhiêu tự đắc, cũng sẽ không tận lực thu liễm. Hắn vốn là thế giới này một cái dị số. Ở trong mắt người khác, bình thường mới không bình thường. Không bình thường, mới xem như bình thường. Uống xong trong chén khương trà, Simon nói, tốt. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Tố vội vàng thu hồi đáy lòng gợn sóng. Nói, như vậy, Westerus tiên sinh tiếp xuống tới muốn đến đó. Tô Châu còn có rất nhiều nơi đáng giá xem xét. Simon đứng người lên, nói, còn lại lần lại nhìn a. Xế chiều đi Quế Lâm. Ta nhớ được, ân, Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ. Đúng không? Lâm Tố gật gật đầu. Như thế tới nói. Ta cần muốn an bài một chút, vừa nói vừa nhịn không được quan sát tỉ mỉ trước mắt nam nhân vài lần. Cái này thật không phải một cái hồi hương tìm căn ở nước ngoài người Hoa a. Rõ ràng một chút người Hoa huyết thống đều không có. Simon máy bay tư nhân ngừng tại Thượng Hải, một đoàn người theo Tô Châu trở về. Lâm Tố rời đi mấy giờ, lấy cớ thay Simon an bài hành trình, bao quát làm A cô nàng phiên dịch Trần Tình cũng cùng rời đi. Đại khái có thể đoán ra cái gì? Simon lại cũng không thèm để ý. Tại Thượng Hải chỗ mình ở ngủ chưa hơn một giờ. Hai giờ chiều, Lâm Tố cùng Trần Tình cùng một chỗ trở về. Biểu thị hình thành đã an bài tốt. Thượng Hải đến Quế Lâm khoảng cách hơn 1.000 cây số. Simon hành trình rất gấp. Xe lửa hiển nhiên không thích hợp. Cái niên đại này Trung Quốc đường sắt cao tốc còn không có bóng dáng. Cho dù là xe riêng cũng cần mười mấy tiếng. Bởi vậy chỉ có thể bay qua. Quế Lâm phi trường năm ngoái mới bắt đầu khởi công. Muốn chính thức đưa vào sử dụng có thể muốn 2 năm sau. Lâm Tố biểu thị lãnh đạo đặc phê Simon Boeing 767 sử dụng Quế Lâm phương diện đã hoàn thành phi. Trường đường chạy, 3 giờ, một đoàn người leo lên Simon máy bay tư nhân. Theo Thượng Hải bay hướng Quảng Tây Quế Lâm. Đoạn này hành trình chỉ có 1 tiếng rưỡi. Simon đúng lúc sử dụng máy bay tư nhân phía trên một mình thông tin hệ thống xử lý một ít chuyện. Tuần trước Rwanda chính phủ làm khó dễ về sau. Lưu pháp song phương đài phía trên cãi cọ còn tại duy trì liên tục. Bất quá, rất nhanh rõ ràng bên trong nguyên nhân bên trong nước Pháp chính phủ trong âm thầm cũng làm ra ứng. Đối, lặng lẽ rút đi hoạt động tại Rezo thành phố đặc công đoàn đội. Liền Figaro báo hai vị điều tra ký giả đều được triệu hoán trở về. An bài tốt những thứ này. Nước Pháp chính phủ một vị cao tầng lặng lẽ cùng Legacy trang viên tiến hành một lần trò chuyện. Điện thoại là Jeanette phụ trách nghe. Ygritte môn hộ sau đó cũng triệt tiêu dễ thấy vị trí liên quan tới nước Pháp tham dự Rwanda đại đồ. Sát tin tức, sự kiện lần này tuy nhiên mặt ngoài hòa hoãn, nhưng Simon minh bạch, nước Pháp chính phủ đối với mình hận ý khẳng định có làm sâu sắc mấy phần. Không bị người đố kỵ là tầm thường, bị một quốc gia ghi hận, đối ở hiện tại Simon tới nói, thực sự cũng không tính là gì. Lâm Tố cùng Trần Tình xuất thân đều rất không tệ. Chỉ bất quá, máy bay tư nhân, vẫn là loại này hào hoa Boeing 767. Hai nữ đều là lần đầu tiên ngồi. Bởi vì hai nữ tương đối đặc biệt thân phận, các nàng cũng không có giống hắn tùy tùng một dạng đi về sau khoang. Mà chính là được an bài tại trong buồng phi cơ đoạn. Đến mức trước khoang, trừ Simon, thì đến mức A cô nàng một cái có thể tiến vào. Bao quát Westerners gia tộc điều giáo đi ra bốn vị tư nhân nữ tiếp viên hàng không đều còn không có thu hoạch được tư cách như vậy. ABCD sớm nhất cũng là bị Jeanette làm tiếp viên hàng không điều giáo mà đến. Bất quá, hiện tại Westerners gia tộc tư nhân nữ tiếp viên hàng không. Về sau cũng sẽ chỉ là tư nhân nữ tiếp viên hàng không. Lại nghĩ hướng ABCD như thế. Khả năng không lớn. Từ điểm đó nhìn, Westerners hệ thống cũng càng lúc càng giống một quốc gia. Đại bộ phận quốc gia mới thành lập giai đoạn, luôn luôn tràn ngập đủ loại tăng lên con đường. Theo chính quyền quốc gia kết cấu không ngừng vững chắc, tăng lên con đường cũng khó tránh khỏi biến hẹp, hình thành giai cấp cố hóa. Trên thực tế, giai cấp cố hóa cũng không phải là một quốc gia người thống trị hy vọng nhìn đến. Chẳng qua là khi đã được lợi ích quần thể quá to lớn. Muốn cải biến hiện trạng, không hề dễ dàng. Boeing 767 tại xây dựng bên trong Quế Lâm Lưỡng Giang phi trường quốc tế một đầu trên đường chạy hạ. Xuống, bên này hết thảy đều đã an bài tốt. Quế Lâm khu vực thành thị coi không vừa mắt. Sớm đã chuẩn bị tốt một chiếc du thuyền. Simon kế hoạch theo Quế Lâm xuất phát. Dọc theo Ly Giang ngược dòng chảy mà lên. Buổi tối xuống giường tại Dương Sóc. Trung Quốc ngành du lịch còn xa xa không có phát triển. Ly Giang phía trên không có chút nào về sau du thuyền như dệt rầm rộ. Đã là Trung Thu, đúng lúc lại là một cái trời âm u. Tuy nhiên phương Nam nhìn không ra phương Bắc tịch mịch, nhưng cũng rõ ràng lộ ra mấy phần thanh lãnh. Không tính xa hoa lại rất sạch sẽ gọn gàng một chiếc dài 10 mét hai bên màu trắng du thuyền phía trên. Simon ngồi tại trong khoang thuyền gần cửa sổ một bên. Thưởng thức hai bên bờ còn không có bị trần thế tiếng động lớn nhiễu nhuộm dần tuyệt mỹ tinh xảo. Trước mặt là một chương bàn con. Lâm Tố tại tự mình tại Simon biểu thị trà nghệ. Mặt khác một bên ngồi đấy Trần Tình. Ngược lại là A cô nàng bị không để lại dấu vết địa chen tại Simon đối diện khoảng cách nam nhân xa. Nhất vị trí, cô nàng không chút nào lộ ra để ý bộ dáng. Đồng dạng đang đánh giá ngoài cửa sổ cảnh trí. Vẻ mặt mang theo ngây ngất, nhiều lần địa nhấn trong tay máy chụp hình cửa chớp. Những năm gần đây, dù cho đi theo Simon qua quá nhiều địa phương, A cô nàng vẫn như cũ là lần đầu tiên cảm nhận được loại này dị dạng thiên nhiên tuyệt mỹ. Nghiêm túc nấu tốt một bình trà, Lâm Tố rót một ly đưa cho Simon. Nói khẽ, Westerners tiên sinh, ngài thử một chút, buổi chiều lần nữa chạm mặt. Simon liền phát hiện. Lâm Tố nguyên bản đối với hắn rất tùy ý, ngươi, biến thành, ngài. Một vị khác bị Simon đánh ra cho A cô nàng đảm nhiệm phiên dịch Trần Tình cũng rõ ràng đối với mình. Càng chủ động thân thiện rất nhiều. Cảm thấy thú vị, không có tận lực đi uốn nắn loại này cải biến. Simon tiếp nhận Lâm Tố đưa tới nước trà. Tỉ mỉ phẩm vị, gật đầu, rất tốt. Lâm Tố các loại Simon uống hết một ly, giúp nam nhân tục lên. Nói, Westerners tiên sinh cảm thấy Quế Lâm thế nào? Simon cười nói, sẽ còn lại đến, như thế tới nói, Hy vọng lần sau còn có thể đảm nhiệm Westeros tiên sinh dẫn đường. Ta cũng rất chờ mong a, Lâm Tố đón đến, lại nói, Westeros tiên sinh là theo Nhật Bản chạy tới. Như vậy, người cảm thấy Nhật Bản cùng Trung Quốc so sánh, cái kia càng tốt hơn một chút. Simon dò xét nữ nhân liếc một chút, nói, cái này muốn nhìn so cái gì? Lâm Tố nghĩ tới, nói, văn hóa đâu? Nhật Bản văn hóa chỉ là Trung Quốc văn hóa kéo dài đi ra một cái góc viền. Không thể so sánh. Bên cạnh Trần Tình lúc này chen một câu. Westeros tiên sinh, nhìn đến ngài rất tôn sùng Trung Quốc văn hóa đây. Simon không nhìn Lâm Tố bởi vì Trần Tình chen vào nói mà khẽ nhíu mày. Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ không màng danh lợi. Nói, đúng vậy a, Trung Quốc văn học, hội họa, khúc nghệ chờ một chút. Trong mắt của ta đều đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Khắp nơi lộ ra chấn hám nhân tâm nghệ thuật mỹ cảm. Há, cảm ơn ngài ca ngợi. Westeros tiên sinh, Simon đánh giá trước mắt mặt trứng ngỗng nữ hài. Bổ sung một câu, người cũng rất mỹ. Trần Tình lập tức lộ ra ý xấu hổ. Không làm dấu vết hồi cho Simon một ánh mắt. Mặt mày cong cong, cảm ơn, hai vị cô nàng. Mặt trái xoan Lâm Tố lộ ra thành thục mà tài trí. Còn lộ ra giang nam nữ tử ôn nhu uyển ước. Trần Tình lại là một trương tinh xảo mặt trứng ngỗng. Một đôi thiên nhiên lộ ra vẻ quyến rũ mắt hạnh. Cười rộ lên còn sẽ xuất hiện lúm đồng tiền. Rất có vài phần tương tự Simon trong trí nhớ cái nào đó tên đồng dạng là trời trong xanh, đại lục. Nữ ngôi sao. Simon ngược lại cũng không cảm thấy đây coi như là quá xảo hợp. Người xấu đều có các xấu pháp. Mỹ nhân tiêu chuẩn lại gần như không hội chênh lệch quá nhiều. Tựa như Trung Quốc nổi danh nhất điện ảnh học viện biểu diễn hệ. Mỗi năm có thể trúng tuyển nữ hài. Quay chụp ảnh chung chợt nhìn đều có rất cao tương tự độ. Lâm Tố thấy thế. Đối cái nào đó tâm tư không tính đơn thuần nữ hài càng thêm bất mãn. Cô nương này mặt ngoài nhu thuận. Trong âm thầm lại không dạng này. Ngay tại giữa trưa. Lâm Tố bị lãnh đạo hô qua đi. Đầu tiên cũng là một trận phê bình. Cảm thấy nàng tại Simon Westeros trước mặt quá tùy ý. Cái này có lẽ sẽ dễ dàng kéo vào cùng đối phương khoảng cách. Lại khó tránh khỏi thiếu mấy phần tôn trọng. Cái này không phải cấp trên hy vọng nhìn đến. Tuy nhiên dẫn theo một đoàn đội. Nhưng có thể biết được nàng cùng Simon Westeros ở chung tràng cảnh. Cũng chỉ có đối diện nữ hài một cái. Phát sinh cái gì? Không cần nói cũng biết. Sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo còn cố ý căn dặn. Để cho nàng cho thêm Trần Tình một số cùng Simon Westeros tiếp xúc cơ hội. Muốn đầu tiên vì quốc gia suy nghĩ. Tuyệt đối không thể có cái gì tư tâm. Lâm Tố đã ủy khuất vừa bất đắc dĩ. Chính mình nào có cái gì tư tâm? Cho dù có, cũng rõ ràng không phải mình a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.